Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1442, thực phong Nam Tước. 2. Bệ hạ, đầu tiên chúng ta muốn trước phái người đi kiểm tra một chút dương phong trong tay Hắc Thiết Lệnh. Là thật hay không? Có phải là hay không khai quốc đại đế tự mình chế tạo Hắc Thiết Lệnh? Nếu như dương phong trong tay Hắc Thiết Lệnh là thật, là khai quốc đại đế tự mình chế tạo Hắc Thiết Lệnh. Như vậy chúng ta cứ dựa theo khai quốc đại đế hồi đó mệnh lệnh chấp hành. Nếu như dương phong trong tay Hắc Thiết Lệnh là ngụy tạo lời nói. Như vậy chúng ta liền đem dương phong trực tiếp đưa vào hư không chiến trường. Sắp xếp đội cảm tử ở trong. Đế quốc quý tộc bàn bạc sẽ nghị hội trưởng từ hàng một khuôn mặt ý cười nói ra. Dương phong trong tay Hắc Thiết Lệnh thật sự. Hắc Thiết Lệnh bên trên nắm giữ đặc thù ấn ký. Thế giới giả tưởng có thể giả lập hết thảy. Đem Hắc Thiết Lệnh hoàn mỹ tại thế giới giả tưởng ở trong rất phô bày đi ra. Ta đã dùng phương pháp đặc biệt khảo nghiệm qua. Dương phong trong tay Hắc Thiết Lệnh không phải ngụy tạo, mà là khai quốc đại đế tự mình chế tạo. Hoàn Vũ Đế quốc hoàng đế Chu Văn Ngữ tức giận bình thản nói ra. Bệ hạ, nếu dương phong trong tay Hắc Thiết Lệnh thật sự như vậy, chúng ta chỉ có thể dựa theo khai quốc đại đế mệnh lệnh tiến hành chấp hành. Sách phong dương phong vì đế quốc Nam Tước, ban cho dương phong một cái tinh hệ với tư cách đất phong. Đế quốc Hắc Hải tinh vực Tây Cương vị tinh hệ không sai. Có thể ban cho dương phong với tư cách dương phong Nam Tước đất phong. Từ hàng một khuôn mặt ý cười nói ra. Tể tướng, nghị hội trưởng đề nghị. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Văn đưa ánh mắt về phía một bên đế quốc tể tướng ấm áp trên người. Nhẹ giọng dò hỏi, bệ hạ, Tây Cương vị tinh hệ nằm ở Hắc Hải tinh vực giáp danh. Tới gần hỗn loạn tinh vực, đạo tặc vũ trụ ngang ngược. Đối với đế quốc biên cảnh tạo thành thương tổn không nhỏ. Cần một cái cường lực nhân vật trấn thủ, giữ gìn đế quốc biên cảnh an toàn. Dương Phong nếu có thể lấy ra Hắc Thiết Lệnh, như vậy chứng minh Dương Phong ắt hẳn ủng có chỗ bất phàm. Hẳn là có thể ung dung trấn áp Tây Cương vị tinh hệ hải tặc. Còn đế quốc một cái an ổn biên cảnh, bởi vậy ta đồng ý nghị hội trưởng đề nghị, đem Tây Cương vị tinh hệ ban cho Dương Phong với tư cách đất phong. Đế quốc tể tướng ấm áp mặc dù. Không biết từ hàng cùng Dương Phong có quan hệ gì, vậy mà đem Dương Phong đất phong an bài đến Tây Cương vị tinh hệ cái này rách dưới địa phương. Nhưng ấm áp cùng Dương Phong không có giao tình gì, không có vì Dương Phong nói chuyện ý tứ, trực tiếp bán từ hàng một cái tốt, đồng ý từ hàng đề nghị, nghe được từ hàng lời nói, Chu Văn trầm tư một chút nói. Cái kia cứ dựa theo nghị hội trưởng đề nghị đi xử lý đi. Đúng, Hắc Thiết Lệnh sự tình không muốn trắng trợn tuyên dương. Chỉ cần tại quý tộc bàn bạc sẽ lập hồ sơ một chút là được rồi. Nói xong, Chu Văn thân hình liền tán loạn ra. Biến mất tại sang trọng phòng họp bên trong. Mà Từ Hàng đối với ấm áp mỉm cười. Liền rời đi sang trọng phòng họp. Thiên vận tinh vực. Thiên Lam tinh hệ, Lam Hải tinh, Cẩm Giang thành, một cái sang trọng khách sạn sang trọng phòng khách bên trong. Một tên áo đen lão giả quỷ dị xuất hiện tại Dương Phong trước người. Khí thế cường đại phóng xuất ra, đem Dương Phong bao phủ trong đó, làm Dương Phong sắc mặt đại biến. Toàn thân pháp lực không còn cách nào vận chuyển, động thiên cảnh võ giả. Cảm nhận được lão giả trên người khí tức cường đại, Dương Phong đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc lớn tiếng hoảng sợ nói. Lão giả khí tức trên thân cùng Dương Phong sư phụ Trung Tuấn chi tướng giống như. Rõ ràng đều là động thiên cảnh võ giả khí tức. Cái này khiến Dương Phong khiếp sợ không thôi. Không biết một tên động thiên cảnh võ giả tại sao lại xuất hiện ở gian phòng của mình ở trong. Ta là đế quốc giám sát sứ Triệu Húc, đưa người Hắc Thiết Lệnh lấy ra, ta muốn kiểm tra một lần. Nghe được Dương Phong sau khi kinh hô, áo đen lão giả vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được áo đen lão giả lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đem hắc thiết lệnh từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra, đưa cho áo đen lão giả. Không sai, cái này hắc thiết lệnh thật sự. Căn cứ bệ hạ ý chỉ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta Hoàn Vũ Đế quốc Nam Tước. Tây Cương vị tinh hệ chính là của ngươi tư nhân lãnh địa. Chỉ cần không phản bội đế quốc, Tây Cương vị tinh hệ vĩnh viễn là ngươi cùng ngươi hậu đại tư nhân lãnh địa. Kiểm tra một chút hắc thiết lệnh, xác định hắc thiết lệnh là thật hay giả đằng sau. Áo đen lão giả đem hắc thiết lệnh thu vào động thiên thế giới. Từ trong ngực lấy ra một mai không gian giới chỉ, đem ném cho Dương Phong nói. Trong này ấy có sách phong ngươi làm đế quốc Nam Tước thánh chỉ, cùng ngươi Nam Tước con dấu cùng với cờ xí các loại vật phẩm. Chính ngươi lấy được. Nghe được áo đen lão giả lời nói, Dương Phong vội vàng tiếp nhận không gian giới chỉ, thần thức quét qua, phát giác bên trong nắm giữ thánh chỉ, con dấu, cờ xí, quần áo các loại vật phẩm, liền đem không gian giới chỉ thu vào trong lòng. Nhìn thấy Dương Phong hảo hảo thu về không gian giới chỉ, áo đen lão giả vung tay lên, một cái cực lớn địa đồ xuất hiện tại hắn trước người, phóng xuất ra hào quang sáng chói, một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, từ cự đại mà đồ ở trong phóng xuất ra. Đây là đế quốc tiên khí Giang Sơn xã tắc đồ hình chiếu. Đưa người một chút chân linh vùi đầu vào Giang Sơn xã tắc đồ bên trong. Một khi ngươi gặp bất trắc bỏ mình, đế quốc tiên khí Giang Sơn xã tắc đồ sẽ triệu hồi linh hồn của ngươi, xác định tử vong của ngươi nguyên nhân. Nếu như ngươi là bị người giết chết, đế quốc đem sẽ báo thù cho ngươi tuyết hận. Có điều, tước vị của ngươi chưa đủ, đế quốc coi như triệu hồi linh hồn của ngươi, cũng sẽ không vì ngươi gây dựng lại linh hồn, một lần nữa ngưng tụ thân thể phục sinh. Bởi vậy, ngươi tốt nhất kiềm chế một điểm, bằng không thì chết cũng liền chết, không có ai vì phục sinh ngươi. Phóng xuất ra cực lớn địa đồ đằng sau, áo đen lão giả một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra. Nghe được áo đen lão giả lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thả ra một chút chân linh, đem vùi đầu vào Giang Sơn xã tắc đồ ở trong. Nhìn thấy Dương Phong động tác, áo đen lão giả nhẹ nhàng gật gật đầu, thu hồi Giang Sơn xã tắc đồ hình chiếu, tiện tay vạch một cái, phá vỡ không gian, chui vào đến không gian ở trong. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Hoàn Vũ Đế quốc Nam Tước, có thể bắt đầu ta kế hoạch lúc trước. Ta trước tiên tra nhìn một chút Tây Cương vị tinh hệ tin tức tại tính toán, nhìn xem nếu như mới có thể trong thời gian ngắn nhất cường đại lên. Từ Hoàn Vũ Đế quốc làm đến đại lượng vật tư, hiệp trợ Khôi Lỗi Vương triều tại Vạn Tinh Hải tiến hành khuếch trương. Áo đen lão giả rời đi về sau, Dương Phong lập tức yên lặng suy tư lên, cũng mở cổ tay bên trên đồng hồ, tiến vào thế giới giả tưởng, bắt đầu lùng tìm Tây Cương vị tinh hệ tin tức. Rất nhanh, Tây Cương vị tinh hệ tin tức liền bày ra tại Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, không tự chủ được nhỏ giọng lầm bầm nói, ta đất phong như thế nào sẽ ở Tây Cương vị tinh hệ cái này rách dưới địa phương? Chẳng lẽ là đế quốc quý tộc bàn bạc sẽ nghị hội trưởng từ hàng giờ cho quỷ? Nếu không thì ta đất phong như thế nào sẽ ở Tây Cương vị tinh hệ cái chỗ kia đây? Căn cứ Dương Phong đạt được tin tức, Tây Cương vị tinh hệ nằm ở Hoàn Vũ Đế quốc Hắc Hải tinh vực giáp danh, là đế quốc cương vực phía đông nhất một cái tinh hệ, tới gần hỗn loạn tinh vực, cùng hỗn loạn tinh vực vẻn vẹn cách nhau một cái vành đai thiên thạch, tương đương với cùng hỗn loạn tinh hệ giáp giới, 10 phần hỗn loạn, Tây Cương vị tinh hệ chỉ có một cái sinh mệnh tinh cầu. Cái kia chính là Tây Cương vị tinh. Tây Cương vị tinh diện tích bề mặt hơn 100 triệu km vuông. Trong đó 9 tầng là đất liền, 1 tầng là hải dương cùng hồ đỗ. Tài nguyên vẫn tính phong phú, thường ở nhân khẩu mấy chục ước. Trong đó 100 triệu tả hữu nắm giữ đế quốc bình dân thân phận. Đế quốc công dân chỉ có chút ít mấy trăm người, nắm trong tay Tây Cương vị tinh tất cả đại quyền. Tây Cương vị tinh bởi vì tới gần hỗn loạn tinh vực nguyên nhân. Đạo tặc vũ trụ ngang ngược, hỗn loạn vô cùng, ngay cả Tây Cương vị tinh quan viên. Trong đó đại bộ phận đều là đạo tặc vũ trụ một phần tử. Nghe theo đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh mệnh lệnh, làm đế quốc chính lệnh tại Tây Cương vị tinh chỉ còn trên danh nghĩa. Căn cứ Dương Phong từ thế giới giả tưởng ở trong đạt được tin tức, Tây Cương vị tinh bây giờ bị một đám tự xưng Tây Phong tinh đảo đoàn đoàn cướp vũ trụ khống chế. Tây Cương vị tinh bên trên hết thảy đều là Tây Phong tinh đảo đoàn tâm đắc tính toán. Nếu như Dương Phong trực tiếp đi Tây Cương vị tinh tiền nhiệm, tuyệt đối sẽ bị Tây Phong tinh đảo đoàn xử lý. Căn cứ thế giới giả tưởng ở trong tin tức, Tây Phong tinh đảo đoàn mặc dù là một cái cỡ nhỏ đoàn cướp vũ trụ, nhưng dưới trướng cũng nắm giữ trăm vạn đạo tặc vũ trụ, mấy chục tàu chiến hạm. Trong đó đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh Vệ Khang càng là nắm giữ bất tử cảnh đỉnh phong thực lực tu vi, sức chiến đấu cực kỳ không ít. Đồng thời, căn cứ Hoàn Vũ Đế quốc pháp luật, Tây Cương vị tinh hệ trở thành Dương Phong tư nhân lãnh địa đằng sau, quân đế quốc đội đem sẽ không xuất hiện tại Tây Cương vị tinh hệ. Một khi quân đế quốc đội bước vào Tây Cương vị tinh hệ, như vậy thì mang ý nghĩa Tây Cương vị tinh hệ thế cục mất đi khống chế. Đế quốc không thể không nhúng tay xử lý. Dương Phong đối với Tây Cương vị tinh hệ thống trị cũng làm mất đi, bị đế quốc thu về quốc hữu, cũng liền nói Dương Phong mong muốn nhập chủ Tây Cương vị tinh hệ, Hoàn Vũ đế quốc sẽ không cho bất kỳ trợ giúp nào. Hết thảy tất cả đều cần dựa vào Dương Phong chính mình. Một khi Dương Phong cầu viện Hoàn Vũ đế quốc, liền làm mất đi Tây Cương vị tinh Tây Đất Phong, còn có đế quốc Nam Tước tước vị xưng hào. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong đầu liền cấp tốc vận chuyển, bắt đầu suy tư chính mình như thế nào mới có thể đem Tây Cương vị tinh hệ đặt vào mình có. Như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn nhất đem Tây Phong tinh đạo đoàn giải quyết. Ta hiện tại chỉ có bất tử cảnh tam trọng thiên thực lực tu vi, đơn thương độc mã căn bản là không có cách giải quyết Tây Phong tinh đạo đoàn. Bởi vậy ta nhất định phải tìm một cái cường đại giúp đỡ mới được. Ta bây giờ có được đế quốc Nam Tước thân phận, hoàn toàn có thể mua sắm đại lượng người máy, tổ kiến cường đại người máy quân đoàn, sử dụng người máy quân đoàn bình định Tây Phong tinh đạo đoàn, trưởng khống Tây Cương vị tinh hệ. Nghĩ đến chính mình nắm giữ Hoàn Vũ đế quốc Nam Tước tước vị, Dương Phong nhãn tình sáng lên, một khuôn mặt ý cười nhẹ giọng lẩm bẩm: Hoàn Vũ đế quốc là một cái võ đạo cùng khoa học kỹ thuật đồng thời đế quốc. Võ đạo thịnh vượng đồng thời, khoa học kỹ thuật cũng cực kỳ cường đại, nắm giữ các loại cường đại chiến đấu lực khoa học kỹ thuật vũ khí. Trong đó người máy chiến đấu chính là hắn bên trong một cái. Người máy chiến đấu sức chiến đấu vô cùng cường đại. Căn cứ thế giới giả tưởng bên trên tin tức, đế quốc cường đại nhất người máy đã nắm giữ bất tử cảnh cường đại chiến đấu lực. Chỉ cần nắm giữ đế quốc tước vị quý tộc, liền có thể vô hạn lượng mua sắm. Bởi vậy chỉ cần Dương Phong có đầy đủ tiền tài, liền có thể tổ kiến một chi bất tử cảnh người máy tạo thành đại quân, hoàn toàn có thể ung dung quét ngang Tây Phong tinh đạo đoàn, trưởng khống Tây Cương vị tinh hệ. http://www.sop.com.xt/90316/20728/147 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.